Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Thảm bại. Coi như Hùng Nhị phóng tới chữ Vinh Vinh thời điểm, Diệp Vũ bỗng nhiên động, tốc độ nhanh đến để phía sau gấu phần lớn là chấn động. Bắt được chỉ có Diệp Vũ hư ảnh cùng kéo một mảnh tàn ảnh. Hùng Nhị đột nhiên cảm thấy bất an. Phía bên phải mãnh liệt kinh phong gào thét mà đến. Diệp Vũ mặc dù bây giờ trên người có phụ trọng, nhưng tự thân tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Đồng thời có Vinh Vinh tốc độ gia trì. Cho dù là cấp 40 hệ nhanh nhẹn cũng khó khăn có tốc độ như vậy. Hùng Nhị đến không khiếp sợ. Trên người thứ hai cái hồn hoàn quang mang lập lòe. Sau lưng bạo lực hắc hùng trực tiếp chuyển rời đến bên người của hắn. Đồng thời tay gấu oanh ra. Đây là Hùng Nhị thứ hai hồn kỹ. Hắc hùng trong nháy mắt đánh. Làm địch nhân công kích tránh không khỏi. Không kịp lúc công kích. Liền sử dụng hắc hùng hồn kỹ. Sẽ trong nháy mắt hiện lên đối phương công kích tới phương hướng. Ban phản kích. Oanh. Tay gấu oanh ra. Trực tiếp đập hư không. Vỗ chúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Diệp Vũ giống như quỷ mị theo Hùng Nhị sau lưng vòng qua. Hiện lên hắn khác một bên. Đối với Hùng Nhị vai trái chỗ cũng là nhất quyền. Hùng Nhị bỗng nhiên té bay ra ngoài. Hùng Đại sắc mặt kinh biến. Hùng Nhị bay rớt ra ngoài tốc độ cực nhanh. Không cho ngăn trở, sẽ rơi xuống dưới đài. Hùng Đại bảo vọt lên. Làm Hùng Nhị khoảng cách đài biên giới còn có 10 mét lúc vọt tới Hùng Nhị sau lưng. Thế mà, làm hai cánh tay hắn triển khai muốn đem Hùng Nhị tiếp được lúc. Thân thể của hắn bị Hùng Nhị va chạm, bỗng nhiên đau xót, suy. Hùng Đại hai chân giữ chặt mặt đất, hướng về sau vạch ra xa 10 mét. Tại trên mặt bàn lưu lại hai đạo dấu vết, làm đến biên giới, sắp rơi xuống dưới đài lúc. Hùng Đại kiệt lực hiểm hiểm dừng lại. Hùng Nhị, ngươi không sao chứ? Hùng Đại nhanh chóng xem xét Hùng Nhị tình huống. Nhất thời gương mặt hoảng sợ. Chỉ thấy Hùng Nhị một mặt vẻ đau xót. Cánh tay trái đứng thẳng lôi kéo. Nơi vai phải xương cốt đều hướng về phía bên phải bên ngoài lồi đi ra. Nhất quyền, đem Hùng Nhị cánh tay trái chật khớp. Cốt cách vỡ vụn. Liền vai phải cốt cách đều lệch vị trí. Bọn họ võ hồn thế nhưng là thú võ hồn. Tự thân phòng ngự cũng là cực mạnh. Hùng Nhị lại bị Diệp Vũ nhất quyền thì đánh thành trọng thương. Hùng Đại khó có thể tin. Cái này sao có thể là phụ trợ hệ? Trên khán đài, phần lớn người khó có thể tin. Một số nhỏ người đã từng gặp qua Diệp Vũ lực lượng. Nhưng vẫn như cũ chấn kinh không nhỏ. Thiếu niên này sợ là thiên sinh thần lực a, thật được xưng tụng là thần lực. Chưa từng thấy cái nào cái thiên sinh thần lực có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Vẫn không có phóng thích võ hồn, hồn ký cũng vô dụng, quá mạnh, nhất thời, rất nhiều người bắt đầu luống cuống. Hùng Đại tức giận, thật sự là sơ suất. Hùng Nhị, ngươi còn có thể được không? Hùng Nhị gật đầu. Có thể, không thể động thủ, ta thì động cước, tốt, lần này chủ công công. Hùng Đại chuẩn bị toàn lực ứng phó, không lo được chấn kinh. Hùng Đại trên thân cái thứ ba màu tím hồn hoàn trực tiếp lập lòe. Thân thể bành trướng, dài ra màu đen hùng mau, cả người đạt đến 2m5 độ cao. Tứ chi trọn vẹn bành trướng hai vòng, lực lượng cảm giác mạnh hơn. Khí thế cuồng bạo hơn. Thứ ba hồn kỹ, hùng xuất một. Thứ ba hồn kỹ, hùng xuất một. Tự thân như là bạo lực hắc hùng. Lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực tăng lên 100%. Bất quá tác dụng phụ rất lớn. Chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ. Sau khi kết thúc sẽ cực kỳ suy yếu. Khán đài nhìn lấy phát sinh cự đại biến hóa Hùng Đại. Cực kỳ chấn động, cảm giác cường đại tốt nhiều. Hắn biến thành gấu, độc nhất vô nhị tổ hợp muốn thắng cũng không dễ dàng. đối mặt sắp toàn lực ứng phó song hùng tổ hợp, thiếu niên kia khẳng định nhịn không được. Đúng, cho dù thiên sinh thần lực, nhưng cũng cường không đến có thể cùng cường công hệ đối kháng. Trừ phi hắn phóng thích võ hồn sử dụng hồn kỹ. Mau nhìn, Hùng Nhị cũng thay đổi thân. Đồng dạng, Hùng Nhị cũng thân thể va chạm biến thành hình người gấu. Trên người cảm giác đau tiêu tán rất nhiều. Sinh mệnh lực, lực lượng, phòng ngự cũng đều tăng cường. Nhìn lấy kinh ngạc người xem, Hùng Đại ngạo nghễ nói, gấu liền nên có cái hùng dạng. Một tiếng oanh minh, Hùng Đại bạo hướng mà đến, trầm giọng nói, lần này ngươi có bản lĩnh lại ra quyền thử một chút. Hùng Đại muốn cho Hùng Nhị báo thù, chỉ cần Diệp Vũ dám cùng chính mình đối quyền, như vậy Diệp Vũ cánh tay liền muốn phế bỏ. Diệp Vũ lược cảm thấy hứng thú, xác thực mạnh lên, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ. Chính mình cấp 40, cho dù không dùng hồn kỹ, lực lượng cũng mạnh hơn bọn họ. Huống chi còn có chữ vinh vinh thất bảo lưu ly tháp 30% lực lượng gia trì. Diệp Vũ kính xông thẳng lên, đối đập tới, Hùng Đại nhất thời cười lạnh, còn thật muốn cùng ta so lực lượng. Như vậy ngươi nhất định phải thua, đánh bại ngươi thì tương đương với thắng. Oanh, một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu va chạm, nhất thời bạo phát một tiếng điếc tai oanh minh. Tác động đến ra lực lượng gợn sóng làm đến trên khán đài tất cả mọi người thân thể bị khí lãng đẩy. Đến hướng về sau khẽ dừa, va chạm trong nháy mắt, Hùng Đại sắc mặt đại biến. Diệp Vũ không có bị chính mình đánh bay. Hắn cảm nhận được cực mạnh lực lượng vọt tới. Quyền đầu bỗng nhiên chấn đau. Răng rác, cốt cách lệch vị trí tiếng vang lên. Hùng Đại một tiếng hét thảm chấn bay ra ngoài. Hùng Nhị sợ ngây người, toàn lực Hùng Đại lực lượng lên vậy mà không địch lại. Diệp Vũ chuẩn bị truy kích, Hùng Nhị bỗng nhiên vọt lên, đệ nhất hồn kỹ phát động, hai chân mang theo cực mạnh trọng lực trà đạp xuống. Trọng lực trà đạp, đối mặt áp đỉnh mà đến trọng lực, Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, Triệu Vô Cực trọng lực đều đối với mình không có ảnh hưởng. Liền trọng lực đè ép chính mình cũng có thể trèo chống mấy hơi. Chuyện này đáng là gì? Coi như Diệp Vũ chuẩn bị lúc công kích, đánh bay rơi xuống đất Hùng Đại chân phải trùng điệp dẫm đạp mặt đất. Ầm ầm, mặt bàn chấn động, đá cẩm thạch nứt toác. Làm như vậy nỗ lực để Diệp Vũ trọng tâm bất ổn không cách nào phản công, cũng vô pháp trốn tránh. Thế mà Diệp Vũ mấy năm trọng lực phía dưới đứng trung bình tấn không phải luyện không. Địa bàn vững vàng cực kỳ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai chân vững vàng ghim mặt bàn. Một tiếng vang trầm, Diệp Vũ nhất quyền đánh vào Hùng Nhị lòng bàn chân. Hùng Nhị trực tiếp lẻn đến phía trên. Răng rắc một tiếng trực tiếp tại đấu trường phía trên đâm vào một cái lỗ thủng. Đầu chui vào bên trong. Thân thể treo ở cái kia, làm Hùng Nhị rớt xuống về sau, ôm lấy đùi phải lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, rất là đau đớn, trên đài người kinh hãi vô cùng. Song Hùng tổ hợp đối mặt Diệp Vũ, hoàn toàn bị treo lên đánh, không đả thương được Diệp Vũ mảy may, mỗi lần va chạm đều là Diệp Vũ chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, trên lực lượng căn bản không địch lại. Cái này quá kinh khủng a, Hùng Đại Hùng Nhị lực lượng thế nhưng là cực mạnh. Hắn cho dù thiên sinh thần lực, mặc dù có khác một thiếu nữ phụ trợ gia súc, nhưng hắn chỉ là phụ trợ hệ. Lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy? Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng là hoài nghi nhân sinh. Bọn họ tại hồn tôn cấp, cơ hồ là mạnh nhất, nhưng muốn thua với một cái từ hai cái phụ trợ hệ xây dựng tổ hợp sao? Diệp Vũ khinh thường, song hùng tổ hợp, cho dù tại hồn tôn cấp rất lợi hại, nhưng gặp phải ta Diệp Vũ, song gấu biến cừu non, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chiến ý hoàn toàn không có, tiếp tục nữa thụ thương sẽ nghiêm trọng hơn, chúng ta nhận thua, hai người nhận thua, người chủ trì rất nhanh tuyên bố, chúc mừng độc nhất vô nhị tổ hợp chiến thắng. Thật là làm cho người không tưởng tượng được kết quả. Độc nhất vô nhị quả thật là độc nhất vô nhị. Chữ Vinh Vinh thu hồi võ hồn, thở ra một hơi. Diệp Vũ tuy nhiên không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, nhưng tự thân lực lượng đã phát vung tới cực hạn, muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Dù sao, chính mình là hồn tôn, đẳng cấp thấp phụ trợ cho mình gia trì thuộc tính. Hồn lực tiêu hao sẽ rất nhanh, Vinh Vinh hồn lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Trận này, tuy nhiên nghiêm túc xuất thủ mấy lần, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ cảm thấy không có tí sức lực nào. Diệp Vũ chờ mong, chỉ có thể hy vọng đợi chút nữa đoàn thể thi đấu có thể gặp được đến đội mạnh. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.